ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 67, Chu Lâm Na khiêu khích 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vi Vi nhìn Trịnh Viện đi vào, trong đầu ùa đến một vài ký ức không hay ho cho lắm. Trịnh Viện được cũng xem như chị họ của Mộ Vi Vi, là con gái của Lê Gia Thiến, chị gái của Lê Gia Thành, từ nhỏ đã rất hiếu thắng. Lúc nhỏ, thiên phú của Mộ Vi Vi về múa và thanh nhạc đặc biệt tốt. Hai người từng cùng học ba lệ với nhau. Năm đó, có một cuộc thi múa rất quan trọng. Mộ Vi Vi vốn có hy vọng sẽ đoạt giải quán quân. Nhưng trước giờ thi đấu, Trịnh Viện đã giở trò với giày múa của Mộ Vi Vi, làm cho cô bị thương rất nặng, không tham gia thi được. Vì vậy, cuộc thi đó Trịnh Viện đạt quán quân như ý nguyện của cô ta. Đồng thời cũng vì thế mà vào được vũ đoàn ba lê thủ đô, có được ánh hào quang như hôm nay. Từ nhỏ, Mộ Vi Vi có thứ tốt, cô ta đều muốn lấy cho bằng được. Nếu không cho cô ta liền làm hỏng. Cô ta thà không có được, cũng không muốn để Mộ Vi Vi có được. Không chỉ vậy, cô ta còn cướp cả bạn trai của Ngụy Tử Kỳ, bạn thân nhất của Mộ Vi Vi. Ngụy Tử Kỳ vì quá đau lòng nên bỏ ra nước ngoài, đã mất liên lạc với Mộ Vi Vi nhiều tháng nay. Dạy chúng tôi, Vi Vi cười lạnh lùng. Cô xác định cô có bản lĩnh này sao? Trịnh Viện nghe thấy Vi Vi nói vậy, quay lại nhìn thấy cô liền khinh thường cười. Ít nhất đủ tư cách dạy cô. Lúc nhỏ Mộ Vi Vi quả thật rất có thiên phú, nhưng từ sau lần chân bị thương thì không còn nỗ lực học tiếp. Còn cô, theo học tại vũ đoàn hàng đầu của Trung Quốc, thực lực sớm đã bỏ xa cô 10 con phố. Mộ Vi Vi, nếu cô thấy không phục thì đấu một trận với chị Viện Viện xem. Dù sao chẳng phải cô cũng từng học ba lê mà. Chu Lâm Na nói, cô ta biết rõ, Mộ Vi Vi học ba lê là việc nhiều năm trước rồi. Sau này thì chuyển sang học múa dân tộc, không múa ba lê nữa. Trịnh Viện kiêu ngạo liếc nhìn Vi Vi cùng toàn bộ học sinh trong lớp ba lê. Cái này có gì hay mà đấu. Người chuyên nghiệp ức hiếp người nói ra còn chưa được tính là nghiệp dư, bị người ta nói ra ngoài lại chẳng dễ nghe. Kỷ Trình tức đến nghiến răng nói, Vi Vi là học chuyên về dương cầm, thi múa cái gì chứ? Có bản lĩnh thì cái người quán quân cô thi dương cầm với Vi Vi nhà chúng tôi xem thế nào. Lấy sở trường của mình so đấu với điểm yếu của người khác. Mặt cô ta thật sự cũng quá dày rồi. Vừa rồi không phải cô ta tự nói chị Viên Viên không đủ bản lĩnh dạy cô ta sao? Bây giờ, lại không dám đấu nữa. Chu Hiểu Cầm và nhóm fan não tàn của Chu Lâm Na khiêu khích nói. Không sao, mình có tự học, Vi Vi nói. Cho Thiên Thiên và Kỷ Trình một ánh nhìn yên tâm. Chu Lâm Na thật sự không ngờ cô lại dám đồng ý thi đấu thật. Mộ Vi Vi, là cô tự mình muốn đấu. Vậy đừng trách chị Trịnh Viện bắt nạt cô. Chu Mỹ Cầm lên giọng nói. Nếu các người mà thua thì mời đi khỏi phòng học này. Cố Vi Vi lạnh lùng nói. Chu Hiểu Cầm vừa nghe thấy thế liền nói. Nếu cô thua thì phải đến làm trợ lý cho Lâm Na trong vòng một tháng Để bọn tôi sai bảo. Lần trước đấu đàn để cho cô ta có cơ hội nổi tiếng. Bọn họ sớm đã không thể nhịn được. Lần này chính là có thể có cơ hội đạp cô xuống. Đương nhiên không thể đê đê bỏ qua được. Giáo viên âm nhạc Diệp Mi nhìn thấy tình huống trước mắt, trong lòng liền suy tính tới một chuyện, liền đứng ra nói, đã là muốn so tài, vậy phát trực tiếp lên mạng cho mọi người bỏ phiếu vậy. Xem số phiếu của ai cao hơn, người đó thắng, single của Lâm Na sắp được tung ra rồi. Nếu mượn việc bỏ phiếu này tạo độ hot trên mạng, kết thúc so tài xong liền lập tức tuyên bố là MV do Trịnh Viện, đội trưởng vũ đoàn ba lê thủ đô giúp cô biên đạo múa MV. Như vậy, tháng sau khi MV phát hành, khẳng định sẽ có không ít người quan tâm. Cách chương.